Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1264, bất diệt linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Mạn yêu giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiến nhập nơi này, phát hiện nơi này có rất nhiều bảo địa, nhưng là đại bộ phận bảo địa cũng đối thôn phệ tộc chỗ hữu dụng, mà lại theo thôn phệ tộc tràn đầy thiên vực tổ rời đi, những này bảo địa cũng cơ hồ hoang phế. Diệp Thiên cũng không phải chân chính thôn phệ tộc, chỉ là sao chép được thôn phệ tộc thôi, cho nên đối cái khác bảo địa không có hứng thú gì, liền thẳng đến Mạn yêu giới hồn thạch bia mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắn đi tới Mạn yêu giới hồn thạch bia. Hồn thạch bia lớp 12 vạn trượng, rộng vạn trượng, trình thể hiện lên hắc kim sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ sát phong nói, hồn thạch bia sẽ hút vào linh hồn, mà lăn lộn tấm bia đá nội bộ không gian ẩn chứa kinh khủng đặc thù năng lượng, loại này đặc thù năng lượng đối linh hồn có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng có ăn mòn tính, nếu là gánh không được ăn mòn, liền sẽ bị hồn thạch bia điều khiển, trở thành hồn thạch bia khôi lỗi. Linh hồn của ta 10 điểm cứng cỏi, so vạn vật cảnh nửa bước vực tổ linh hồn so sánh, cũng không nhất định chênh lệch mà lại ta nắm giữa cực đạo truyền thừa, có cực đạo truyền thừa tại, chỉ là một khối hồn thạch bia căn bản điều khiển không được linh hồn của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng hơn nguyên nhân, trong linh hồn hắn còn có vô cùng thần bí phục chế thiên phú, cho nên rất không có khả năng bị ngoại vật điều khiển linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, Diệp Thiên linh hồn theo thân thể đi ra cùng thân thể cơ hồ không có gì khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ bản thể linh hồn bên ngoài, phục chế trong thân thể thôn phệ tộc linh hồn cũng ra. Dù sao nếu là lần này tiến nhập Mạn yêu giới, nếu là thôn phệ tộc thân thể linh hồn không có tiến bộ, vậy tuyệt đối sẽ khiến sát phong hoài nghi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn cũng làm cho thôn phệ tộc linh hồn cũng tiến nhập hồn thạch bia rèn luyện. Linh hồn trạng thái dưới Diệp Thiên nhẹ nhõm tiến nhập hồn thạch bia, đi tới hồn thạch bia nội bộ không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới tiến nhập cái không gian này, vô số đặc thù linh hồn năng lượng tràn vào tiến đến, không ngừng rèn luyện Diệp Thiên linh hồn. Loại này linh hồn năng lượng tinh thuần, nhưng lại tràn đầy xâm lược tính, phảng phất muốn xóa đi Diệp Thiên linh trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển cực đạo truyền thừa bên trong linh hồn pháp môn, không ngừng hấp thu những linh hồn này năng lượng, mặc cho kia xâm lược tính năng lượng đáng sợ như thế cũng không có biện pháp xóa đi Diệp Thiên linh trí. Quả nhiên là tốt địa phương, dựa theo dạng này rèn luyện tốc độ, không được bao lâu ta liền có thể đem linh hồn ngưng tụ được không diệt linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kích động nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên bản thể linh hồn cùng thôn phệ tộc linh hồn cùng nhau rèn luyện, có cực đạo truyền thừa linh hồn pháp môn phù hộ tu luyện 10 điểm thuận lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhoáng một cái chính là một vạn năm tuế nguyệt, một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bản thể linh hồn tản ra hắc kim sắc quang mang, phảng phất vĩnh hằng bất diệt quang mang chiếu rọi vạn cổ tràn đầy vô thượng khí tức. Cùng lúc đó, Diệp Thiên linh hồn không ngừng ngưng tụ áp xúc giấu ở linh hồn chỗ sâu các loại tạp chất nhao nhao tiêu tán, linh hồn càng ngày càng thuần túy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, một đạo hắc kim sắc quy tắc vờn quanh tại Diệp Thiên linh hồn phía trên, sau đó triệt để cùng linh hồn dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều quy tắc này là bất diệt quy tắc, đại biểu cho Diệp Thiên đã ngưng tụ thành bất diệt linh hồn, nhưng chỉ là ngưng tụ một cái bất diệt quy tắc bất diệt linh hồn cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên linh hồn cũng xa xa so với quá khứ cường đại nhiều lắm, lại thỏa mãn tấn thăng làm cực đạo cấp độ điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 10 thành viên mãn, linh hồn đạt tới bất diệt linh hồn, tiếp xuống chỉ cần đem cấm kỵ đạo lực triệt để chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ ta liền có thể bước vào vô địch đạo tổ cấp độ cực đạo cảnh giới, có thể xưng là cực đạo đạo tổ. Diệp Thiên hưng phấn nói, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay, cấm kỵ của hắn đạo lực đã có 7 thành chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ, cho nên không cần quá lâu, liền có thể đem cấm kỵ đạo lực đều chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. Đây cũng là tam đại điều kiện bên trong dễ dàng đạt tới nhất điều kiện, nhưng lại bị đặt ở cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc thôn phệ tộc linh hồn tiềm lực quá thấp, cái cường đại mấy lần mà thôi. Diệp Thiên tiếc hận nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này cũng 10 điểm như thường, dù sao cũng là phòng chế thân thể, nó linh hồn cũng là giống như Đằng Phong, một cái thôn phệ tộc vô địch đạo tổ nào có bao nhiêu linh hồn tiềm lực a, nên ly khai, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, tòa này hồn thạch bia đúng không diệt linh hồn tác dụng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên linh hồn về tới ngoại giới bản thể bên trong. Chợt phục chế thân thể mang theo Diệp Thiên bản thể ly khai Mạn Yêu giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Sát Phong đã sớm không có ở đây. Bất quá, Diệp Thiên vẫn như cố cẩn thận nghiêm túc mang theo bản thể đang đến gần huyền hư viễn cổ giới thời điểm mới khiến cho bản thể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục chế thân thể hồi trở lại thôn phệ giới, bản thể thì hồi trở lại huyền hư viễn cổ giới, hết thảy cũng 10 điểm thuận lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.